người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Thất Diệu Yêu Tinh Vương. Hoàng hôn rừng rậm, một cái bốn mùa đều tung bay khô héo lá rụng địa phương. Tại Canophia dẫn đầu dưới, Tây Sivia đi theo đến nơi này. Lúc này, Canophia dừng lại tại rừng rậm trước. Nàng đứng tại hai viên đại thụ ở giữa. Ngón tay trên không trung không ngừng mà phác họa lấy một loại nào đó huyền ảo phù văn. Rất nhanh, Canophia tự hồ hoàn thành cái gì nghi thức. Nàng một chỉ hướng phía trước điểm tới. Không gian giống như giọt nước rơi vào mặt nước đồng dạng nổi lên vô số gợn sóng. Từng vòng khuếch tán ra. Tốt, chúng ta đi. Canophia lôi kéo Tây Sivia. Hai người hướng phía trước tiến lên. Bước phóng ra, phảng phất đi vào một cái thế giới khác. Hung ác trước y nguyên vẫn là hoàng hôn rừng rậm. Nhưng nơi này đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Chỉ lớn chừng bàn tay sinh linh. Các nàng từ nguyên tố ngưng tụ mà thành. Tại bên trong vùng rừng rậm này bay tới bay lui. Hoàng hôn rừng rậm yêu tinh. Cano, là Cano trở về yêu tinh nhóm phát ra gieo hò thanh âm. Giống như là hài đồng dạng hi hi ha ha tụ tới. Canophia nhìn thấy một màn này. Nội tâm của nàng một dòng nước ấm hiện lên. Các vị, các ngươi, nhớ kỹ ta. Chấm ngoặc kép, Canophia nhớ kỹ. Mình lần trước đến hoàng hôn rừng rậm thời điểm. Đã là cực kỳ lâu trước đó. Lúc kia thu dưỡng nàng vị kia huyết tộc đại nhân còn không hề rời đi hiện tại. Nàng tại trong quan tài ngủ say vô số năm. Vốn cho rằng năm đó những cái kia yêu tinh. Đã không có mấy cái tại. Coi như tại. Cũng đã không có mấy cái nhận ra nàng không nghĩ tới nàng vừa trở về. Liền có yêu tinh hô lên tên của nàng. Chỉ yêu tinh vui sướng từ trên không bay qua. Tung xuống vô số điểm sáng. Đây là yêu tinh nhóm chúc phúc. Chấm ngoặc kép, Canophia sợ bên cạnh tóc trắng tinh linh sợ sệt. Nàng giải thích một chút đây là yêu tinh nhóm chúc phúc phương thức. Cũng không có muốn thương tổn các nàng. Những này yêu tinh, ta nghe vị đại nhân kia nói qua. Các nàng còn có khác một cái xưng hô. Cầu nguyện yêu tinh, nghe nói các nàng sẽ ngẫu nhiên rời đi hoàng hôn rừng rậm. Thực hiện phàm nhân hướng các nàng chỗ khẩn cầu nguyện vọng. Tiếp đó, chúng ta muốn đi rừng rậm trung tâm, sinh mệnh chi tuyển nơi đó. Trong truyền thuyết tự nhiên chi trụ, còn có yêu tinh vương cũng ở đó. Canophia trở lại quê quán về sau. Xe nhẹ đường quen tại phía trước dẫn đường. Không nhiều lúc, phía trước xuất hiện một vũng xanh biếc nước hồ. Hồ ở giữa, một cây xanh lá cột sáng cắm vào nơi đó. Ngài khỏe chứ, ta là tới tìm Sera đại nhân. Chấm ngoặc kép. Canophia phía trước, phía trên hồ, xanh lá cột sáng trước có một mảnh lá sen trôi nổi. Mà lá sen phía trên, một cái có chuồn chuồn cánh, đầu đầy xanh biếc tóc dài, mặc lá cây bện quần áo nữ hài ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đối phương thoạt nhìn, chỉ có nhân loại 6-7 tuổi nữ hài lớn nhỏ bộ dáng, nhưng lại toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm. Biết được Canophia ý đồ đến về sau, đối phương nhẹ nhàng lắc đầu. Yêu tinh hoàng Sera đại nhân đã tại 2 vạn năm trước đi theo chư tộc hoàng giả tiến về mặt trăng, đến nay chưa về. Đối phương ôn nhu giải thích, trước mắt cũng không phải là vị kia yêu tinh hoàng Sera, mà là Sera chinh chiến mặt trăng trước đó chỗ phong thất diệu yêu tinh vương chi mộc diệu vương. Thất diệu vương thay phiên quản lý hoàng hôn sâm. Mỗi một vị yêu tinh vương đều muốn quản lý đầy 100 năm. Mới đến phiên vị kế tiếp yêu tinh vương tới quản lý. Mà cái này 100 năm ở giữa. Là mộc diệu tại quản lý. Yêu tinh vương đại nhân. Có thể hay không mượn dùng tự nhiên. Canophia đem mình ý đồ đến nói cho đối phương biết. Nghe xong Canophia tự thuật. Yêu tinh vương sắc mặt nghiêm túc. Đối phương nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bay qua. Tiểu xảo bàn tay đặt ở Canophia trên đầu. Tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Một lát sau, yêu tinh vương sắc mặt biến hóa. Năm đó vị đại nhân kia lấy tự nhiên chi trụ lực lượng triệt để gột rửa linh hồn. Đem nguyền rủa bỏ đi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà. Chấm ngoặc kép. Bất quá, cái kia có thể đưa ngươi nguyền rủa áp chế Vu sư. Thiếp thân rất là hiếu kỳ. Yêu Tinh Vương ánh mắt nhìn chăm chú Tây Sivia trong tay. Quyển kia cổ lão thư tịch. Tây Sivia lúc này giải thích. Yêu Tinh Vương đại nhân. Ngài đừng nhìn quyển sách này hiện tại chỉ là một bản phổ thông sách. Các loại cái kia Vu sư xuất hiện thời điểm không đợi Tây Sivia nói xong. Trước mắt uy nghiêm tràn đầy Yêu Tinh Vương phát ra thanh âm hoảng sợ. Vu sư chi thư. Vu sư chi thư. Tóc trắng tinh linh cùng tóc vàng huyết tộc. Hai người mờ mịt nhìn nhau. Các nàng biết trong sách tựa hồ tồn tại một cái linh hồn. Đối phương tự xưng là từ Thủy Nguyên Chi Thành đi ra Vu sư. Nhưng cái này Vu sư chi thư. Có thể làm cho Yêu Tinh Vương như thế hoảng sợ. Yêu Tinh Vương từ Tây Sivia trong tay tiếp nhận quyển sách kia. Hai tay dâng. Cẩn thận cánh che đậy dáng vẻ. Phảng phất sợ quyển sách trên tay ngã nát đồng dạng. Trong truyền thuyết, cổ lão Vu sư thời đại, vô số thần tinh Vu sư, thậm chí Hạo Nguyệt Vu sư, cả đời đều tại truy tìm chí bảo. Vu sư thời đại, thần tinh Vu sư, Hạo Nguyệt Vu sư, Tây Sivia cùng Canophia không nghĩ tới. Quyển sách này vậy mà có được kinh người như thế lai lịch. Converter Miss Dux. Cái kia bị thế giới các tộc biếm thành giống như rãnh nước bẩn bên trong chuột đồng dạng Vu sư. Vậy mà cũng có thuộc về bọn hắn đã từng thời đại. Tựa hồ nhìn ra Tây Sivia cùng Canophia ý nghĩ. Yêu Tinh Vương giải thích. Vu sư không chỉ có đã từng có được thuộc về bọn hắn thời đại. Thậm chí còn vô cùng huy hoàng qua. Truyền kỳ Vu sư có thể thân hóa nguyên tố. Thu hoạch được cùng chúng ta yêu tinh đồng dạng nguyên tố thân thể. Thần tinh Vu sư, danh xưng cùng sao trời đồng thọ. Sao trời bất diệt tuổi thọ gần như vĩnh hằng. Trong truyền thuyết Hạo Nguyệt Vu sư, không người có thể phỏng đoán nó vĩ lực. Chấm ngoặc kép, Yêu Tinh Vương những lời này. Để hai người trước mắt đối Vu sư có rõ ràng hơn nhận biết. Cho dù là Canophia. Nàng đã từng từ vị đại nhân kia nơi đó biết được không ít liên quan tới Vu sư truyền thuyết. Nhưng không có hôm nay Yêu Tinh Vương giảng rõ ràng. Cái kia Vu sư nói. Hắn là từ Thủy Nguyên Chi Thành đi ra Vu sư. Tại cổ lão Vu sư thời đại. Có cái gì rất nổi danh. Từ Thủy Nguyên Chi Thành đi ra Vu sư. Tây Sivia đem mình biết được tình báo. Còn có mình suy đoán nói cho Yêu Tinh Vương. Yêu Tinh Vương nghe xong những này phân tích cùng suy đoán. Nàng lắc đầu, Thủy Nguyên Chi Thành, đã từng là nhân tộc Thánh Đô, tại Vu sư thời đại, từ nơi đó đi ra cường giả vô số kể. Bằng vào điểm này, không cách nào mang đến cái gì đầu mối hữu dụng. Tây Sivia còn tưởng rằng đem phát hiện của mình nói, cho Yêu Tinh Vương, khẳng định liền có thể biết được cái kia Vu sư thân phận chân thật. Không nghĩ tới. Vẫn chưa được, Yêu Tinh Vương ánh mắt một mực tại Vu sư chi thư bên trên liếc nhìn. Vị kia Vu sư, hắn lúc nào đi ra? Yêu Tinh Vương biểu thị, nàng muốn theo cái kia Vu sư giao lưu một lần. Canophia nhớ tới lúc trước quyển sách kia giúp nàng áp chế khát máu xúc động về sau. Lung la lung lay cũng bay bất ổn dáng vẻ. Có chút áy náy dưới đất thấp lấy đầu. Cái này hắn khả năng cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Canophia đem chính mình suy đoán nói cho Yêu Tinh Vương. Mà Yêu Tinh Vương nhíu mày. Bởi vì giúp ngươi áp chế nguyền rủa, cho nên lực lượng hao hết. Yêu Tinh Vương cảm thấy. Không nên. Trong truyền thuyết thế giới bảo vật. Vu sư chi thư. Không nên liền điểm ấy lực lượng. Nếu là lực nhất hao hết. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Yêu Tinh Vương đem trong tay Vu sư chi thư để đặt xanh lá hưng trụ bên trong. Nháy mắt. Vu sư chi thư phảng phất sống tới đồng dạng, tản ra hào quang chói sáng sĩ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.